Cực phẩm thần y chương 2118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2118 uy tín tích lũy của nhà họ Sầm ở tỉnh Trung Thiên, ngay giờ phút này thể hiện vô cùng nhuần yêu Sầm kính công chống tay mà đứng thu hồi ánh mắt thần sắc khinh miệt nói, nhà họ Sầm chính là ông trời của tỉnh Trung Thiên, mà là chuyện của ông trời làm, há lại là chuyện mà bọn người các người có thể chỉ trích. Ha, nhà họ Sầm lấy thế áp người, quả nhiên đủ vô sỉ. Trần Gia Bảo cười khẽ một tiếng, khóe miệng trào phúng càng thêm rõ ràng, nói. Cũng bỏ đi, hiện tại Sầm Khiếu Y bị thương hôn mê, đã không còn lực đánh một trận, trận quyết chiến này nhà họ Sầm các người đã thua, dựa theo ước định các người phải giao ra một nửa của thiên hành cửu châm. Thua, Sầm kính công giống như nghe được một chuyện cười vậy, nhịn không được ngửa mặt lên trời mà cười ha ha, thanh âm vang vọng khắp rừng phong. Cười xong, anh ta nhìn thẳng về phía Trần Gia Bảo, ngạo nghễ nói. Nhà họ Sầm chúng ta ở tỉnh Trung Thiên chưa từng thua bao giờ, dĩ nhiên cũng sẽ không thua Trần Gia Bảo anh, bởi vì anh hai tôi hôn mê, đã không thể tiếp tục chiến đấu, cho nên tôi tuyên bố, hôm nay trận chiến này coi như không tính. Lời này nói ra, mọi người chung quanh nhất thời xôn xao trước mắt bao người, nhà họ Sầm vậy mà còn trắng trợn như vậy, mẹ kiếp đây thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ dám oán hận, nhưng cũng không dám mắng ra mặt. Ngược lại Vũ Vô Song cười lạnh liên tục châm chọc nói. Vô sỉ, thật là vô sỉ, may mà nhà họ Sầm các người vẫn là đại gia tộc số một của tỉnh Trung Thiên, vậy mà còn có thể ở trước mặt nhiều người như vậy, đem những lời đã nói trước đó coi như là dám. Tôi thấy nhà họ Sầm các người, về sau dứt khoát đổi thành gia tộc ra mặt dày đầu tiên của tỉnh Trung Thiên luôn đi. Nhà họ Vũ đã triệt để đắc tội nhà họ Sầm, Vũ Vô Song cũng là nói ra, không sợ đắc tội nhà họ Sầm sẽ bị chết. Sầm kính công chỉ cảm thấy lời nói của Vũ Vô Song vô cùng chói tai, nhưng mà giết chết Trần Gia Bảo mới là mục đích chính của bây giờ, anh hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Vũ Vô Song. Trần Gia Bảo sắc mặt âm trầm xuống, giơ thất tinh bảo kiếm trong tay lên, chỉ về phía Sầm kính công, thân kiếm phát ra tiếng kiếm. Ong ong, trầm giọng nói. Nói như vậy, nửa dưới của thiên hành cửu châm, nhà họ Sầm không có ý định đưa ra có phải không? Cho anh nửa cuộn dưới thiên hành cửu châm, tôi thấy anh đang nằm mơ ban ngày rồi. Sầm kính công thần sắc ngạo nghễ mà kiêu ngạo, tiếp tục nói. Trần Gia Bảo, nếu như anh biết thức thời mà nói, thì giao thiên hành cửu châm nửa quyền cùng với công pháp vô cực quyền cùng trảm nhân kiếm ra, lại tự phế tu vi, nói không chừng nhà họ Sầm còn có thể buông tha cho anh một con đường sống. Nếu không, rừng phong đỏ của núi Phượng Hoàng này, chính là nơi chôn xương của anh đấy. Nói xong, tay phải của anh ta vung lên, xà dược quang tả chí bảo bốn người cường giả. Sơ kỳ truyền kỳ, đều nhảy về phía trước, phân chia bốn phương hướng đông, nam, tây, bắc vây quanh Trần Gia Bảo ở trung tâm. Mà hai người cường giả truyền kỳ trung kỳ Sầm Kính Công và Akemi Kawamoto thì ở bên cạnh nhìn chăm chăm. Mọi người xung quanh nhao nhao kinh hô, bọn họ đối với trình độ vô sỉ của nhà họ Sầm, lại có hiểu biết mới, nhà họ Sầm trước mặt mọi người tuyên bố trận quyết chiến không tính thì cũng thôi, vậy mà còn muốn cướp đi bí mật thiên hành cửu châm trên người Trần Gia Bảo. Cái này thì là quá xấu hổ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Vũ Nhuận Nguyệt Thu Vũ Liên lại biến sắc, nhiều cường giả như vậy cùng nhau liên thủ đối phó Trần Gia Bảo, cho dù Trần Gia Bảo có lợi hại gấp đôi, làm sao có thể là đối thủ được. Trần Gia Bảo quét qua đám người Sầm Kính Công, xà dược quang cùng với đám người Akemi Kawamoto, thần sắc có chút ngưng trọng, những người này đều là cường giả đương thời, một khi liên thủ đối phó anh một chút phần thắng cũng không có. Cách chương.